Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, tiểu đa làm cục. Là gió ngữ cô độc 111 minh chủ tăng thêm. Ý tứ rất rõ ràng, tả tiểu đa thần sắc băng lãnh, chỉ cần còn có hai nhà này tại, trận thế này không phá, Phượng Mạch liền sẽ vĩnh viễn bị đóng đinh, Phượng Mạch sông hồn. Tự nhiên cũng không có bất luận cái gì hy vọng thành công. Cũng chỉ có một con đường chết. Dù là lại nhiều chu tính, cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì đây đã là tử cục. Coi như hiện tại nhiều hỏa long tương trợ, cũng không được. Tả tiểu đa trong mắt thần sắc càng ngày càng là băng lãnh điên cuồng. Một sợi ngọn lửa điên cuồng, lặng lẽ tại đáy mắt của hắn sinh sôi, thiêu đốt. Người nói thẳng có cái gì ứng đối biện pháp a? Biện pháp rất đơn giản, chỉ cần xúc diệt trừ hai cái vị trí này, tốt nhất là đem nền tảng toàn bộ nhấc lên, trận pháp tự phá. Tần Phương Dương nghe vậy phía dưới nở nụ cười khổ, quả nhiên là đơn giản biện pháp, đơn giản thô bạo, hiệu quả nhanh chóng, có thể đây cũng là chuyện tuyệt đối không thể nào. Người tả tiểu đa coi là đây là ăn màn thầu đâu. Mở miệng một tiếng liền kết thúc. Không nói Ninh thị gia tộc mộ tổ liên lụy đến tổ tông phong thủy khí số, khẽ động chính là không đội trời chung sinh tử đại thù. Chỉ nói Mộng thị tập đoàn tổng bộ cao ốc chiếm diện tích cực kỳ khổng lồ, bên trong thế nhưng là tràn đầy nhân viên, khoảng chừng hơn 10 vạn người ở trong đó đi làm. Hơn 10 vạn người chính là 100,000 cái gia đình. Huống chi đây chỉ là một tổng bộ, trực tiếp lật tung, đó là tuyệt đối không thể nào làm được sự tình. Tiền lực lượng, chính là lớn như vậy. Có lẽ trực tiếp đối mặt một đống tiền mặt thời điểm còn rất tốt đối phó. Nhưng một khi hóa thành cao ốc chọc trời hoặc là cái gì địa vực mang tính tiêu chí kiến trúc thời điểm, muốn hủy đi, cho dù là một nước chi chủ, cũng chưa chắc có thể hủy đi động đến. Bởi vì đây quan hệ đến mấy triệu người vào nghề cùng sinh kế. Như lại tính toán bên trên nó phóng xạ đến cả nước mạng lưới sinh ý lạc, ảnh hưởng độ còn muốn lấy dãy số nhân bạo tăng. Đơn thuần nhìn có lẽ chỉ là một cái tập đoàn, nhưng chân chính có thể trực tiếp hoặc là gián tiếp ảnh hưởng đến nhân số, chỉ sợ là một cái khủng bố tới cực điểm số lượng. Nhưng còn có biện pháp khác à? Tần Phương Dương bất đắc dĩ cười cười, nói đến những biện pháp khác, chính hắn liền có, đó chính là không quan tâm cưỡng ép xuất thủ nhằm vào Mộng thị tập đoàn tổng bộ. Lấy cường hoành võ lực bạo lực đem phá hủy, nhưng loại phương pháp này có hai tầng lo lắng. Đầu tiên, Mộng thị tập đoàn sở thuộc chi chiến lực chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, tất nhiên tích cực phản công. Thứ yếu, coi như hắn thật có thông thiên triệt địa chi năng, càng dùng cực đoan chi lực, đem tòa lầu này giống như là nhổ củ cải một dạng rút ra ném đi, nhưng vì vậy mà sinh ra vô tội thương vong, lại không cách nào khống chế, sinh kế mất đi rơi dân chúng, càng không cách nào đánh giá. Phần này tổn thất, phần này trách nhiệm, nhiều như vậy người vô tội mệnh, Tần Phương Dương tự hỏi lưng đeo không dậy nổi. Đây chính là có điểm mấu chốt bất đắc dĩ. Nếu như hắn chỉ là một cái vô pháp vô thiên không cố kỵ gì ma đầu, ngược lại không cần cân nhắc những thứ này. Tả tiểu đa làm sao không biết biện pháp này không làm được. Nghe vậy trong mắt lóe lên một tia hỏa diễm. Nói, những biện pháp khác cũng là có. Biện pháp gì? Nếu là có thể thực hiện, ta có thể mặc cho ngươi ra roi. Ta sau đó phải nói phương pháp. Chính là đi thuật vọng khí mà thành biện pháp. Từ đầu kia từ trong thành trực tiếp xuyên qua Văn Thủy Hà lấy tay. Tả tiểu đa chỉ một ngón tay, chính là đầu kia như là đai lưng ngọc quấn eo đồng dạng Văn Thủy Hà. Con sông này, từ con sông này vào tay. Tả tiểu đa gật gật đầu. Đúng vậy, chính là từ con sông này vào tay. Con sông này, từ tây hướng đông, dòng nước mãi mãi cũng là như vậy nhẹ nhàng. Tiên cổ đã hàng liền chưa từng có náo qua cái gì thủy tai lũ lụt. Cho dù là trên trời rơi xuống lớn hơn nữa mưa to, con sông này cũng không có thay đổi gì. Mặt sông đầy đủ rộng, phía dưới chính là càng trăm trượng sâu cát trắng. nhưng nói là Phượng Hoàng thành mẫu thân hà. Trong cả tòa thành người, cho tới nay đều tại uống trong con sông này nước, thậm chí trong thành hai cái hồ kia bên trong, nước, đầu nguồn cũng đều là cái này Văn Thủy Hà. Mà Phượng Hoàng thành chính là bởi vì đầu này Văn Thủy Hà, mới thành ở rất gần nhau tụ bảo phát tài chi địa. Thậm chí Phượng Mạch sở dĩ có thể thai nghén thành công, cũng là bởi vì có con sông này tồn tại, tụ sông núi chi linh tú, thông đồ vật chi khí mạch. Con sông này cũng là có đầu nguồn còn rất gần, chính là phía tây trên núi Linh Châu Hồ. Tựa như là lão thiên từ trên trời rớt xuống một hạt minh châu. Minh châu dưới hồ, tuyền nhãn phí thiên, vĩnh thế không dứt, nhìn chung dòng sông lịch sử. Cho dù là toàn bộ Trung Nguyên địa khu đều bởi vì khô hạn mà dãy giụa cầu sinh thời điểm, Phượng Hoàng thành vẫn như cũ là mưa thuận gió hòa. Trăm vạn mẫu ruộng tốt đều bởi vì Văn Thủy Hà tưới tiêu mà sinh cơ không dứt. Mà hết thảy này kỳ thật chính là bởi vì Linh Châu Hồ tồn tại. Một sông Xuân Thủy hướng đông chảy, cũng chính là thiên địa đại nghĩa vị trí, vạn vật xu hướng mà bố trí. Tần Phương Dương triệt để hồ đồ rồi. Hiển nhiên không biết Tà Tiểu Đa thao thao bất tuyệt giảng nhiều như vậy, chân ý ở đâu, thì tính sao? Theo ta được biết, tại phía đông trên núi, có khác một tòa Thiên Châu Hồ. Mà tòa này hồ cơ bản cấu tạo cùng phía tây trên núi là giống nhau. Trên thực tế, cái này hai nơi thiên nhãn hồ căn bản tồn tại ý nghĩa, chính là vì bồi dưỡng Phượng Mạch. Phía đông Thiên Châu Hồ thanh danh không hiện, nguyên nhân căn bản cũng bất quá là phía tây địa thế tương đối cao, dòng nước hướng đông mà chảy. Mà phía đông Thiên Châu Hồ thủy, thì là thuận mặt khác chảy đi xuống, hóa thành Thương Lan Hà. Hai nước hồ chảy hội tụ, Thương Lan Hà liền không có bình tĩnh như vậy. Nhưng mà, hai nơi Thiên Châu Hồ căn nguyên như một, chúng ta muốn cải biến một chút đại thế, lại là có thể từ con sông này ra tay. Chỉ cần đem nghịch thế đổi hướng, liền có thể đưa đến tương đương tác dụng. Tả Tiểu Đa nhìn xem Tần Phương Dương, hơi cười, toàn bộ sông nghịch thế đổi hướng. Tần Phương Dương tròng mắt lập tức treo ở hốc mắt bên ngoài. Thuyết pháp này nghe làm sao so trực tiếp công kích Mộng Thị gia tộc tổng bộ còn muốn không đáng tin cậy đâu. Cái kia tối thiểu hay là nhân lực có thể đụng phương án. Có thể ngươi há miệng chính là toàn bộ sông nghịch thế đổi hướng, há không chính là di sơn đảo hải đại thần thông. Mặc dù dòng sông nghịch thế đổi hướng lại không phải là riêng lấy nhân lực sức mạnh thay đổi. Ngài nhìn, đường sông này cơ bản đi hướng chính là từ tây hướng đông giữa hai ngọn núi. Đoạn này đường sông cơ bản đều là bình, cũng không cần tận lực đại động can qua xử lý nhằm vào. Chúng ta muốn làm chỉ là đem phía đông cái kia qua nước khe núi ngăn chặn, lại đem Thiên Châu Hồ khác một bên ngăn chặn. Từ bên này mở miệng, dòng nước liền sẽ từ cái này một lỗ hổng bạo trùng xuống tới. Mà phía tây Linh Châu Hồ mặt khác, tất cả đều bất động, cũng chỉ là đem chân núi đục xuyên một đầu thông đạo. Bên kia dưới núi chính là Hàn Thủy Sông, đem dòng nước dẫn đạo chí Hàn nước sông. Kể từ đó, như luận là đối với dân sinh hay là sinh thái cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Tần Phương Dương ngơ ngác nghe, như nghe thần thoại. Mộng Thị tập đoàn vì thức uống thuận tiện, tại bọn hắn tổng bộ bên cạnh kiến tạo một cái nhân công hồ. Nước chính là do Văn Thủy Hà dẫn tới, quấn một vòng lại quay về dòng nước. Bằng vào chúng ta dáng vẻ như vậy, dòng nước đổi hướng đối với bọn hắn cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Đồng dạng là xoay chuyển một chút, cùng quấn một vòng lại đi ra ngoài. Nhưng trong lòng lại là từ nguyên bản cửa ra vào đi vào, đi theo lại từ một bên khác nhập khẩu ra ngoài. Còn có Ninh Thị gia tộc mộ tổ bên kia cũng giống như vậy, bọn hắn muốn mượn âm khí ép Phượng Mạch, liền không thể né qua đầu này thai nghén Phượng Mạch sông. Cho nên bọn hắn bên kia cũng có một cái dạng này hồ nhân tạo, đổi hướng đằng sau có khả năng đưa đến tác dụng cùng Mộng Thị tập đoàn cơ bản giống nhau. Mặt ngoài vì uống, nhưng là trên thực tế lại là lấy dòng nước cấu tạo thành một cái hấp thụ Phượng Mạch năng lượng luân chuyển con đường. lần lượt dòng nước từ nơi này luân chuyển ra ngoài, lần lượt đem phượng mạch năng lượng lưu tại nơi này. Tả Tiểu Đa bên miệng có nụ cười âm lãnh, nói, ta cái này nhằm vào thủ đoạn, chỉ cần xuất động mấy tên cao thủ, làm tiếp bí ẩn chút, có thể cam đoan Mộng Thị tập đoàn cùng Ninh Thị gia tộc nửa điểm cũng sẽ không phát giác tầng này biến hóa. Đến một lần khoảng cách quá xa, thứ hai ai sẽ chú ý một cái không có gì đặc biệt hồ nhân tạo. Phải biết, bọn hắn đều là đại nhân vật. Hắc hắc, hắc hắc, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa vài tiếng cười lạnh, để Tần Phương Dương đều cảm giác lưng có chút phát lạnh. Nhịn không được khiêm tốn hỏi, làm như vậy có chỗ lợi gì? Đơn giản một chút nói, chẳng khác gì là càn khôn lật đổ, ngũ hành nghịch chuyển, kim sinh thủy, thủy sinh mộc. Nhưng nếu như trái lại, chính là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, dòng nước nghịch chuyển đằng sau, thủy thế đảo ngược lưu truyền, biến thành phượng mạch hấp thụ lực lượng của bọn hắn, lại không là bọn hắn hấp thụ phượng mạch lực lượng. Tả Tiểu Đa hời hợt nói, đương nhiên, còn cần có một ít ngoài định mức bố trí, chỉ bất quá vậy cũng là vọng khí sĩ công tác. Đương nhiên, bọn hắn đã hấp thụ nhiều năm như vậy lực lượng. Liền xem như chúng ta cải biến nước sông đi hướng, trong thời gian ngắn, cũng vô pháp chiếm cứ ưu thế. Nhưng lại từ cải biến một khắc này bắt đầu, thủy chung là càng nhiều một chút hy vọng sống. Bởi vì thủy thế nghịch chuyển đằng sau, biến thành phượng mạch sinh mệnh chi nguyên, mà không phải là thôn phệ phượng hoàng sinh cơ luân chuyển vận con đường. Kéo dài năng lượng rót vào, khiến cho đến phượng mạch sinh cơ một chút gia tăng. Tự nhiên là có cuồn cuộn không dứt sinh mệnh lực. Tần Phương Dương luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng, luôn cảm giác Tả Tiểu Đa chủ tính tương đương to lớn. Nhưng hắn căn bản không hiểu một chuyến này, chỉ có thể cái hiểu cái không nghe. Tần lão sư, ngài lần này cần phải giúp ta a. Lần này, thật là liên lụy quá lớn. Đây chính là phượng mạch a. Đây là có thể liên quan đến đại lục an nguy đại sự. Ta dám đánh cam đoan, hai nhà này, thỏa thỏa cùng Vu Minh đều có cấu kết. Tả Tiểu Đa tức giận nói, chỉ cần ta vừa nghĩ tới, hai nhà này thế mà lừa gạt lợi dụng lão hiệu trưởng lâu như vậy, ta liền có một loại muốn giết người xúc động. Hai nhà này, thật sự là như lão hiệu trưởng nói như vậy, chết chưa hết tội, phát rồ. Tần Phương Dương thụ nhất không được chính là cái này thuyết từ. Vừa nghe đến cái này, cái kia hai mắt cơ hồ liền muốn phun ra lửa. Mặc dù biết rõ Tả Tiểu Đa là đang cố ý kích thích chính mình cùng chung mối thù chi tâm. Nhưng vốn là cùng chung mối thù, vốn là mặt trận thống nhất. Tả Tiểu Đa nhiều như vậy không ngoài chính là muốn chính mình giúp đỡ chút. Như vậy mà thôi, nếu là giúp đỡ chút, liền có thể phá hư Mộng gia cùng Ninh gia kế hoạch. Thậm chí thất bại Vu Minh kế hoạch. Vậy đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Có hay không? Có được hay không? Mà lại, còn có thể là Hà Viên Nguyệt ra một hơi. Nhưng lại cớ sao mà không làm đâu? Tần Phương Dương hít một hơi thật sâu, nói, tốt, ta đáp ứng. Ngoặc kép, 6 chương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.